Hạ Thiên Kỳ để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như không có hắn gần đây một đoạn này kinh nghiệm. Lại để cho hắn từng đi mắt thấy trận này máu chảy đầm đìa thảm kịch. Hắn cũng đồng dạng sẽ chịu không nổi. Ai? Đau thương thở dài. Hạ Thiên Kỳ liền cũng có chút ít còng xuống hướng đi Tào Kim Hải. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.